Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, bến tàu chi chiến. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mấy đạo hàn quang bay về phía Daredevil. Daredevil trong tay trường côn dương lên, mấy lần chống điểm tướng mấy viên phi đao đánh rớt. Cái bia mát, nếu đã tới liền ra đi. Daredevil âm thanh lạnh lùng nói. A, người liền muốn chết như vậy sao Daredevil? Một nam tử đầu chọc đem chơi bắt tay vào làm bên trên một thanh phi đao từ lối vào nghênh ngang. Đi đến, chỉ một mình ngươi ngươi cũng hắn khinh thường đi. Punisher nói trên tay hay cây súng đã trải qua nhắm ngay cái bia mắt. Ta một người đến thì thế nào đối phó các ngươi đầy đủ. Vừa dứt lời, cái bia mắt trên tay phi đao cấp tốc bắn ra. Punisher đồng thời khai hỏa. Bất quá lại bị cái bia mắt nhẹ nhõm né ra. Punisher, một cái giết người như ngóe binh sĩ. Tại sao phải đứng ở đó một bên đâu, ngươi máu tươi trên tay càng thích hợp cùng chúng ta đứng chung. Một chỗ, cái bia mắt một bên di động một bên công kích. Daredevil cùng Erica dùng vũ khí ngăn cản không ngừng bắn tới phi đao. Punisher dùng súng lục đánh trả. Đừng nói giỡn. Các người những cái này tội ác cặn bã, toàn bộ xuống địa ngục mới là tốt. Hay cây súng băng đạn rất bắn nhanh xong. Punisher cấp tốc từ bên hông xuất ra dự bị băng đạn thay đổi. Lúc này cái bia mắt đã trải qua đứng ở một cái thùng đựng hàng đỉnh chóp. Có ý tứ ý nghĩ, bất quá lại có bao nhiêu người có thể hiểu được ngươi đây, trên báo chí mỗi ngày đưa tin ngươi cũng có thể nhìn thấy. Mắng cũng không phải là ít của ngươi. Ta tin tưởng cảnh sát càng muốn đưa ngươi bắt quy án, mà không phải đưa ngươi phụng làm siêu anh hùng. Punisher một trận trầm mặc, trên tay xạ kích nhưng không có dừng lại. Daredevil nhíu nhíu mày. Erica bảo vệ tốt hắn. Daredevil nói xoay tròn lấy trường côn ngăn tại trước người không ngừng tiếp cận cái bia mắt. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta? Cái bia mắt cười lạnh một tiếng. Hai tay mười chuôi phi đao bay ra ngoài. Không phải thẳng táp, mà là đường cong. Ta cái bia mắt thế nhưng là sẽ không bắn không trúng bia u. Daredevil ngừng lại cấp tốc đem đi qua bên người phi đao đánh rớt. Bất quá vẫn là có bỏ sót. Hắn cảm thấy Erica có năng lực ngăn lại còn dư lại phi đao. Liền một bước vọt tới trước. Trường côn trực chỉ cái bia mắt. Cái bia mắt trên tay nhiều hai thanh đoản đao, trái cản phải cản, thỉnh thoảng bắn ra một cái phi đao ngăn lại Punisher đạn. Băng đạn dùng hết rồi, ta đi cầm súng ngắm. Punisher nói ra. Erica nhẹ gật đầu đi theo. Hai người tới cùng Daredevil cái bia mắt chiến đấu song song độ cao thùng đựng hàng bên trên. Punisher cấp tốc mở ra một cái hộp, đem súng ngắm lắp ráp hảo bắt đầu nhắm chuẩn. Súng ngắm, các ngươi chuẩn bị thật đúng là nhiều nha. Cái bia mắt bị ngắm bắn thương nhắm chuẩn lại một chút hốt hoảng thần sắc đều không có. Ngược lại lộ ra một cái gian trá tiếu dung. Daredevil luôn cảm thấy hắn có âm mưu, nhưng là không biết lại là cái gì. Chỉ có thể tăng cường lực đạo trên tay cùng tốc độ. Cảm ngộ khí vận dụng về sau, hắn tổng hợp tố chất tăng lên không ít. Cái bia mắt hừ một tiếng, chuyên tâm ứng phó lên Daredevil đến rồi. Một bên khác, Punisher hít sâu tập trung tinh thần, trong đầu nhanh chóng tính toán hoàn cảnh đối với đường đạn ảnh hưởng. Ngón trỏ phải đã trải qua rơi vào trên cò súng. Punisher cam đoan một thương này xuống dưới cái bia mắt không chết cũng muốn trọng thương. Đột nhiên Punisher hướng bên cạnh lăn một vòng, súng ngắm cũng rớt xuống, ôm đầu vai tổn thương. Punisher giật mình nhìn lấy Erica. Giờ phút này Erica hai mắt đã trải qua biến thành màu tím đen. Một cái nhẫn giả trên đao không ngừng nhỏ xuống lấy huyết dịch. Bên này động tĩnh tự nhiên không gạt được Daredevil. Hắn một cái phân thần liền bị cái bia mắt bắt lấy sơ hở đánh rớt trường côn. Hiện tại ngươi cảm thấy ta một người đến đối phó các ngươi đầy đủ sao? Các ngươi đối với Erika làm cái gì? Daredevil phẫn nộ nói, ha ha, vốn là dự định làm con tin. Bất quá cái kia gọi Đao Long Pháp Sư nói nằm vùng khá hơn một chút mà. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Cái bia mắt vừa cười vừa nói, hỗn đàn, Daredevil phẫn nộ quát, nắm tay phải vung ra. Một đoàn gần như thực thể hóa khí đánh vào bất ngờ không kịp đề phòng cái bia mắt trên người. Sau một khắc, Daredevil gần như bản năng đi tới cái bia mắt trước người. Một cước đem cái bia mắt đá vào trên tường, mù tăng. Lý Thanh sao nguyên lai đây mới thật sự là truyền thừa. Daredevil nhìn lấy hai tay, thấp giọng nói. Punisher từ nơi mắt cá chân lại lấy ra một cây súng lục hướng về Erica bắt đầu thiết kế đồng thời. Không ngừng hướng phía dưới một cái vũ khí để đặt điểm di động. Erica dùng nhẫn giả đao không ngừng chặn đường đạn. Từng bước một tiếp cận Punisher. Cặp mắt vô thần lộ ra đặc biệt lãnh khốc. Thời khắc này Erica chính là một cái cỗ máy giết người. Daredevil dùng khí đem trường côn dẫn dắt tới, đối cứng đứng lên cái bia mắt bắt đầu liên tiếp không ngừng đả kích. Mấy lần công kích sau Daredevil rất nhanh liền quen thuộc dùng trường côn nổi cáo phương pháp. Thế là cái bia mắt thì càng thảm rồi, muốn cùng Daredevil kéo dài khoảng cách, lại bị Daredevil trong nháy mắt dính lên. Trường côn cùng chân bám vào khí sau lực công kích tăng lên rất nhiều. Chỉ chốc lát sau cái bia mắt cũng đừng đánh vết thương chằng chịt. Daredevil muốn thừa cơ đem hắn đánh ngã bắt lại. Lúc này Punisher bỗng nhiên hô, Daredevil, giúp ta một tay. Daredevil quay đầu nhìn lại. Cứ như vậy một lát sau Erica tại Punisher trên người lưu lại đếm tới vết thương. Huyết dịch chảy hết để Punisher thể lực cấp tốc tiêu hao. Hắn đã bị dồn đến thùng đựng hàng bên cạnh. Nếu là thân thể hoàn hảo tình huống hắn nhảy đi xuống không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ có thể liền khó nói chắc. Daredevil nhướng mày, trong tay trường côn như là tiêu thương một dạng xếp đặt ra ngoài. Bám vào khí trường côn trong nháy mắt tựu xuyên thấu thùng đựng hàng. Erica cảm thấy sau lưng nguy cơ, lập tức quay người ngăn cản. Lúc này Punisher cắn răng cầm lấy một cái điều khiển từ xa đè xuống. Sau một khắc hắn ở tại cái này thùng đựng hàng dưới đáy xảy ra bạo tạc. Thùng đựng hàng lập tức sập xuống dưới. Punisher nhảy xuống dưới một cái. Erica liều mạng bị trường côn đánh trúng. Một cái đoạn đao bắn về phía vừa mới rơi xuống đất Punisher trên người. Đoạn đao đâm vào Punisher đầu vai. Từng tia hắc khí tiến nhập Punisher thể nội. Thấy thế không tốt. Cái bia mắt mấy cái phi đao bắn ra, sau đó cấp tốc rời đi. Batman nhìn lấy tán rơi ở trên địa kinh hãi ma ngẫu. Nhíu nhíu mày quay người rời đi. Ngay từ đầu Harley Quinn cũng không có bày ra siêu năng lực. Nhưng là tại trước đây không lâu, nàng tại một lần trong chiến đấu hiện ra ẩn thân cùng kinh hãi ma ngẫu đều không phải là thiên khoa. Kỹ thủ đột. Hiện tại lại có loại này cùng chân nhân giống nhau như đúc phân thân thuật. Batman cảm thấy mình muốn nhằm vào thiên ma pháp đồ vật thiết lập một chút trang bị phương án. Một bên khác, tại âm nhạc nữ lang các loại nhạc khúc hiệu quả đặc biệt tăng phúc dưới. Bagger một người ngăn cản tất cả lưu manh, rốt cục giải quyết. Những cái này tên điên cuồng thực sự là khó chơi. Bagger nhìn lấy ngược lại ở trên địa ngất đi. Lưu manh nói ra, an thần của ta khúc hiệu quả cũng không lớn. Harley Quinn là làm sao làm được, âm nhạc nữ lang hỏi. Nàng liền là đồ điên, còn am hiểu đem người khác biến điên, là một cái tâm lý học cao thủ. Tạc đạn cuồng nhân, ngoan ngoãn vào ngục giam đi. Siêu năng tiên sinh nhìn lấy bị đông cứng trên đất tạc đạn cuồng nhân nói ra, ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi bắt được ta lần này là ngươi thắng. Bất quá lần tiếp theo nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tạc đạn cuồng nhân nói thân thể bị một cỗ hắc khí vây lại. Sau đó biến mất không thấy. Gặp quỷ, người đâu, Khốc Băng Hiệp kinh ngạc nói ra. Nhìn tới đây chính là Thánh Long Tử nói hắc khí ma pháp. Siêu năng tiên sinh nói ra. Không riêng cho tạc đạn cuồng nhân lực lượng mới, còn để hắn càng khó bị bắt được. Lực đàn hồi nữ nói ra. Không biết vì cái gì, ta có một loại phát ra từ nội tâm chán ghét loại kia hắc khí cảm giác. Khốc Băng Hiệp nói ra. Ta cũng vậy, ta còn tưởng rằng là ảo giác. Siêu năng tiên sinh nói ra. Lực đàn hồi nữ nhíu nhíu mày, chúng ta được nói cho Black chuyện này. Nếu là đối phương thực sự nắm giữ một loại nào đó khắc chế chúng ta siêu năng lực thủ đoạn lời nói, vậy liền nguy rồi. Bình chướng lồng giam. Bình chướng nữ hét lớn một tiếng, mới vừa một cái lắc mình tránh thoát bạch hổ công kích tuần bỗng nhiên giống đụng phải vách tường, một dạng ném xuống đất. Bạch hổ phi tốc đi vào trùng kích bên người, lợi chảo tả hữu vạch một cái, trùng kích trên người trói buộc liền bị giải khai. Bị vây đã lâu trùng kích không nói hai lời hướng về phía Lạp Tô cùng A Phấn chính là một trận công kích. Teru, ta các ngươi rút lui đi. A Phấn nói ra. Teru nhìn thoáng qua Lực Vương, chúng ta lần tiếp theo nhất quyết thắng bại. Ta chờ ngươi. Lực Vương nói ra. Bốn người cấp tốc rời đi. Bình chướng nữ bị bạch hổ ôm vào trong ngực. Vừa rồi cái kia nàng một chút thế nhưng là tiêu hao toàn lực. Hổ phù nguyên rùa, ngăn cách âm dương. Giống như long đối với té xỉu ở ngực mình ma long nữ phát động hổ phù nguyên rùa năng lực. Chỉ thấy một đoàn hắc khí từ ma long nữ trong thân thể tách ra. Cuối cùng tạo thành một cái cùng ma long nữ giống nhau như đúc đầu. Còn dư lại bộ phận cũng đều là không có thành hình hắc khí. Giống như long dùng hỏa diễm tiêu diệt hắc khí sạch sẽ. Sau đó đem ma long nữ biến thành một con kiến thả ở trong quần áo. Không có ma long nữ lực lượng ủng hộ, một nhóm kia lưu manh trên người hắc khí cũng cấp tốc tiêu tán. Bị siêu nhân cùng siêu nữ cấp tốc đánh ngã xuống đất, đây là ta đánh biệt khuất nhất một lần. Siêu nhân nhìn trên mặt đất lưu manh nói ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn liền đối. Phó một đám lưu manh cũng phải như thế khó khăn. Bây giờ biết có châm đối với đồ đạc của chúng ta dù sao cũng so về sau tại lật thuyền trong mương. Mạnh, siêu nữ nói đến, siêu nhân nhẹ gật đầu, ta nghĩ chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này. Nói nhìn về phía giống như long nhẹ gật đầu. Ta sẽ làm một chút phòng ngự khí ma pháp hộ thân phù cho các ngươi. Bến tàu, Black cảnh sát trưởng đang chỉ huy lấy những an ninh kia cùng dong binh đem những người phản loạn kia bắt lại, giống như long đám người đi tới bến tàu. Nhìn thấy một màn này, tâm lý buông lỏng không ít. Hàng hóa còn an toàn sao? Batman hỏi. Lúc này hai cái nhân viên công tác giơ lên tủ sắt đi tới. Mở chốt an toàn dương, một trận hàn khí toát ra, hàn khí tản ra về sau, ba đoạn thô to mãng xà thi thể xuất hiện trong mắt mọi người. Batman tay chụp tới, đó là một chương đặc chế tấm thẻ. Hắc Batman, ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi còn thích không? Ta đoán ngươi nhất định đem ta cái kia khả ái phân thân đánh bể, cái kia thật để cho ta hưng phấn. Trở lại chuyện chính. Đa tạ mãng xà của ngươi thi thể. Harley Quinn, Batman lại nhìn kỹ một chút. Ba đoạn thi thể trên thực tế có một đoạn bị đánh cháo. Lúc này Daredevil cõng Erica vịn Punisher đi tới. Thánh Long Tử, giúp ta nhìn xem Erica là thế nào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.